chữa lành cho em, chương 36, 36, nhìn về phía em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu xong, Minh Nhi cũng dần hoàn thành make up trên gương mặt của Linh Hoa. Khi nãy trang điểm cho cô, Minh Nhi có vô tình nhìn thấy những vết sẹo nhỏ sau mảng lưng nhỏ. Nó liền có chút gì đó suy nghĩ, liệu Linh Hoa có bí mật nào thật sự giấu mọi người? Những vết sẹo đó có liên quan đến việc mà cậu ta luôn từ chối mặc những trang phục hở hay không? Với cái tính hay suy nghĩ nhiều của Minh Nhi thì hàng tá câu hỏi luôn được đặt ra khi cô nhìn thấy những vết sẹo nhỏ của Linh Hoa. Nhưng cô cũng không dám lên tiếng hỏi. Minh Nhi cũng dùng một số kem che khuyết điểm đánh dày lên để che những vết đó để Linh Hoa có thể tự tin nhất. Cũng dần đến giờ khách đến, Minh Nhi đưa cô ra bên ngoài để đứng đón khách cùng gia đình cô. Linh Hoa bế con bé An Nhiên trên tay, nó ngoan ngoãn không quấy rầy một chút nào. Có vẻ con bé mè nheo này rất hợp với cô thì phải. Mặc trên người chiếc đầm trắng trễ vai phần dưới có chút bó đuôi cá. Bộ trang phục khá tôn vóc dáng thanh mảnh của cô, thêm mái tóc dài có chút xoăn gợn buông lơi làm hài hòa thêm bộ outfit hôm nay. Ngồi ở sảnh resort, các khách mời nghe bảo đều là bạn của chồng nó. Đối tác của công ty, các khách mời của dự án sắp tới. Cũng như rất nhiều người trong giới nhà giàu thượng lưu, Lam Huệ lúc này khoác tay bước vào cùng Hòa Thiên, bên cạnh là Huệ Minh cùng thư ký của mình. Có lẽ là vừa mới làm việc xong tới đây, phong thái lịch lãm từng bước đi hoài. Anh ta đưa tay chỉnh chiếc kính. Bọn họ dừng trước bàn đón khách, chồng Minh Nhi vội lên tiếng. Chả Ngôn tổng bận vậy vẫn tới tham dự sao? Huệ Minh liếc nhìn cậu ta rồi cũng lên tiếng. Tao vừa mới từ chỗ đối tác là chạy sang cho kịp giờ đây. Mày lại khách sáo quá rồi đấy. Hòa Thiên cũng vội vàng chen vào nói. Mày để ý thằng Minh làm gì? Nó không đi cũng chả sao còn tao mà. Cứ thế chồng Minh Nhi dắt cả nhóm người bọn họ vào bên trong. Từ khi bước vào đến giờ ánh mắt Huệ Minh cứ liên tục nhìn về phía của Linh Hoa. Cô cũng như cảm nhận được gì đó vội vàng muốn né tránh. Có vẻ bộ đầm hôm nay bó ở phần chân khiến cô di chuyển có chút khó khăn. Đón một loạt khách mời cũng là đến lúc buổi tiệc đến giờ bắt đầu. Minh Nhi đưa cô vào trong, tiếng chào của MC bắt đầu vang lên cùng đó là tiếng vỗ tay của các khách mời có mặt ngày hôm nay. Những tiết mục bởi những nghệ sĩ nổi tiếng được mời về biểu diễn. Đúng là Triệu Chi thật dàn ca sĩ nhìn tên ai cũng là ngôi sao lớn. Ngay lúc này, con Lan Nhi đi lại gần cô hất vai một cái. Này làm gì nhìn anh ca sĩ kia đắm đuối vậy? Mê rồi chứ gì? Linh Hoa cũng vội trả lời. Mày có thôi đi không dắt bồ ra chỗ khác chơi. Lan Nhi nó đánh nhẹ vào vai cô rồi cũng nhanh chóng đưa người yêu mình rời khỏi. Trước khi đi anh ta đưa ánh mắt nhìn lấy cô. Bản thân cô cũng không phải người nhỏ mọn nên cũng chả thèm quan tâm ba cái ánh mắt dòm ngó của người khác. Cô quay lại hướng ánh mắt về phía sân khấu để coi nốt tiết mục đang diễn dở dang. Rất nhanh sau đó cô cảm giác bên cạnh như có người đứng cùng. Chưa kịp phản ứng quay sang nhìn thì anh ta đã khoác chiếc blazer của mình lên vai cô. Nếu em khó chịu với bộ đồ thì lần sau đừng ép bản thân mặc chúng. Giọng nói quen thuộc cô ngước nhìn lên, Huệ Minh anh ta đang đứng cạnh cô. Linh Hoa có chút gằng giọng lên tiếng với anh. Sao anh biết tôi khó chịu? Anh ta như phát lờ chẳng để ý đến câu hỏi của cô, cứ thế vẫn không nhận được câu trả lời từ anh. Cô có chút khó chịu trong lòng nhưng lại thôi tiếp tục nhìn về phía sân khấu. Trong đầu thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ là muốn trả đũa lại tôi đây mà cái tên này. Sau khi kết thúc tất cả các tiết mục trên là đôi lời phát biểu cũng như màn kết ngọt ngào của cặp đôi chính trong bữa tiệc. Để khai mạc buổi party ăn uống tối nay, Minh Nhi đã đưa ra yêu cầu. Muốn các khách mời cùng chụp hình chung với gia đình nhỏ của mình một bức ảnh lưu trữ. Mọi người cũng dần ổn định chỗ đứng của mình. Nhã Kỳ thư ký Diệp của anh cũng nhanh chóng bon chen để được đứng cạnh khung hình với Huệ Minh. Tiếng MC đếm, 1, 2, 3, một tiếng, tách, vang lên bức hình được chụp liền được in ra tại chỗ. Minh Nhi nhanh chóng bước đến người thợ cầm bức ảnh xem. Trong vô số ánh mắt nhìn về phía người thợ, Minh Nhi chợt nhận ra ánh mắt của Huệ Minh bạn của chồng cô lại hướng về phía của Linh Hoa bạn cô. Sau màn chụp ảnh đó, Minh Nhi cũng lên tiếng để bắt đầu buổi party tối. Các bàn tiệc được đặt trước cũng đã chuẩn bị xong xuôi, những món ăn được chính các đầu bếp giỏi kỳ công nấu nướng chuẩn bị để đem đến cho các vị khách mời một hương vị tuyệt vời nhất. Cách chương.